Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 47, khổ cực dương mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị huynh đệ kia gặp Đoạn Trần hướng lấy bọn hắn đi tới, hai tên người chơi sắc mặt càng trắng hơn. Làm sao, hẳn là các ngươi không muốn dẫn ta đi gặp các ngươi số tiền kia ca. Đoạn Trần bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, nói. Làm sao lại thế ta? Chúng ta chỉ là, hai tên người chơi đối Đoạn Trần lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến, trước mắt cái này gọi là Đoạn Trần, thực lực quá mạnh hơn nữa còn không nhìn tân thủ trong bộ lạc NPC, muốn giết người liền giết người, nói thật đứng tại dạng này sát tinh trước mặt, bọn hắn cảm giác áp lực như núi. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một trò chơi, liền xem như bị giết chết, leo ra máy chơi game lại là một đầu hảo hán, nhưng cái trò chơi này tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng chút, một tháng cấm chỉ đăng nhập trò chơi A, bọn hắn cũng không muốn mới thể nghiệm cái này chân thật như vậy thế giới trò chơi không đến mấy ngày, liền bị tên sát tinh này cho giết trở lại đến thế giới hiện thực bên trong đi. Chỉ là cái gì còn không tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta, dẫn ta đi gặp các ngươi số tiền kia ca. Đoạn Trần rất thô bạo đánh gãy bọn hắn, đối lấy bọn hắn rất là hung ác nói. Vâng, ta, chúng ta cái này mang ngươi tới. Hai tên người chơi tại Đoạn Trần dâm uy phía dưới, rất nhanh liền khuất phục thành thật mang theo Đoạn Trần hướng về bộ lạc bên ngoài một chỗ phương hướng đi đến. Ba người hướng về kia đơn thuốc hướng đi thẳng, hai tên người chơi ở phía trước nơm nớp lo sợ dẫn đường, Đoạn Trần thì không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ, nhìn xem trước người hai tên ở trước mặt mình trung thực đến liền cùng bé ngoan đồng dạng người chơi, Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được giật giật xem ra tại trong thế giới game, vẫn là xem ai trang bị tốt, ai thực lực mạnh, người đó là đại gia A, đặc biệt là tại thời đại hoang cổ loại này tử vong trừng phạt cực mạnh tàn khốc trong trò chơi, cho hắn loại cảm giác này, nhất là rõ ràng. Nghĩ thì nghĩ, Đoạn Trần ngược lại là không có ỷ vào mình bây giờ thực lực đi tận lực khi dễ những tân đó tay người chơi ý nghĩ. Thứ nhất, hắn không phải loại kia đem giết người coi như một loại hưởng thụ, không có việc gì thời điểm thích đi đến dã ngoại mở đỏ giết tiểu hào biến. Thái thứ hai nha, trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, dựa vào mình vượt ra khỏi người ta quá nhiều thực lực đi nghiền ép đối phương, giết chết đối phương, dạng này nhưng thật ra là rất vô vị. Cũng tỉ như hắn hôm nay tại thời đại hoang cổ bên trong giết chết cái thứ nhất người chơi. Cái kia đoán cốt quyền thuần thục cấp thanh niên người chơi, hắn tại dùng thực lực mang tính áp đảo giết chết đối phương về sau, hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì khoái cảm sinh ra. Chỉ bất quá trong lòng của hắn những ý nghĩ này, ở phía trước cho hắn dẫn đường cái kia hai tên người chơi tự nhiên không biết tại trong lòng của bọn hắn, Đoạn Trần chính là một cái thực lực cường đại sát tinh, vẫn là một lời không hợp liền dám vung đao con chém người cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần vỗ vỗ ngồi xổm ở trên bả vai mình lũ sói con, gọi nó thành thật một chút, đừng lộn xộn, sau đó liền đánh giá trước người cái này hai tên người chơi, lông mày cũng không tự giác hơi nhíu lên, mình ngay trước những thứ này người chơi trước mặt giết chết cái kia hai tên người chơi, mặc dù khiến thấy cảnh này người chơi đối với mình có lòng kính sợ, nhưng cũng không cần thiết đối với mình sợ hãi thành bộ dạng này a, không đúng, bọn hắn nhất định có chuyện gì giấu giếm mình. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần vừa muốn mở miệng gọi lại hai người này, tốt cẩn thận hỏi thăm một phen, liền hơi nghĩ cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, làm hắn bỏ đi ý nghĩ này lý do, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì ngay một khắc này, dựa vào siêu cường tố chất thân thể giao phó cho hắn siêu cường thị giác, làm hắn dù là còn cách rất xa, cũng nhìn thấy phương xa sơn lâm chỗ chớp động những bóng người kia. Mấy phút về sau, Đoạn Trần tới gần chỗ kia cũng nhìn càng thêm cẩn thận, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, cũng rốt cuộc biết cái kia hai cái người chơi tại dẫn đường thời điểm, vì cái gì lộ ra cực vì sợ hãi mình. Hắn thấy được tại chỗ kia trong núi rừng, một người mặc áo da thú mập mạp, lúc này chính ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất mặc cho lấy mấy cái người chơi đối hắn quyền đấm cước đá, không ngừng ẩu đả hắn, mà ở bên cạnh một chút người chơi hoặc ngồi hoặc đứng ở một bên xem kịch vui. Xem trò vui người chơi bên trong, một dáng dấp có chút anh tuấn, lại bởi vì bờ môi cực mỏng, sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, mà cho người ta một loại cay nghiệt âm trầm cảm giác thanh niên người chơi, đang bị một đám người chơi như là chúng tinh cùng nguyệt vây ở bên trong, nhiều hứng thú nhìn xem cái kia mập mạp giữ yên lặng ngồi xổm trên mặt đất bị ẩu đả. Tại bên cạnh hắn hoặc đứng hoặc ngồi nhìn xem một màn này người chơi, có mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có không có cái gì biểu lộ, có thì là hiển lộ ra một chút không đành lòng biểu lộ tới. Nam tử này bên cạnh thì là đứng đấy một khuôn mặt mỹ lệ người chơi nữ. Chính là tên kia tại Open Beta ngày đó bị Dương mập mạp liếc thấy lên người chơi nữ. Người chơi nữ nhìn xem mập mạp bị đánh hồi lâu, trong lòng chung quy là sinh ra chút không đành lòng đến, đối bên cạnh nam tử này nói. Tiền ca, ngươi cái này đều dạy dỗ hắn đã lâu, cũng đủ rồi, ta nhìn liền bỏ qua hắn đi. Tên này được xưng tiễn ca không ra tiếng, hắn một cái chó săn lại là nhảy ra ngoài. Sao có thể cư tính như vậy, hắn ngay cả tiền ca nữ nhân chủ ý cũng dám đánh, nhất định phải đánh tiếp hắn, mà lại đến hung hăng đánh. Tiền ca hài lòng nhìn tên này chó săn một chút, sau đó một tay lấy bên cạnh cái này người chơi nữ cho nắm ở trong ngực, nhìn thấy giữa sân đã bị đánh thê thảm vô cùng mập mạp, lắc đầu, rất lạnh nhạt nói ra. Tiểu lệ nói đến cũng đúng, dạy dỗ hắn lâu như vậy, cũng đúng là đủ rồi, như vậy, liền giết hắn đi. Nghe nói như thế, bị hắn kéo gọi là tiểu lệ người chơi nữ không khỏi toàn thân run lên, còn lại mấy cái bên kia người chơi cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía hắn, những cái kia không ngừng ẩu đả dương mập mạp mấy cái người chơi cũng ngừng tay, nhao nhao nhìn lại, liền ngay cả cái kia chó săn người chơi cũng không khỏi xoa xoa tay, nói với hắn. Tiền ca cái này cái gì cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là thế giới trò chơi, cũng không phải thế giới hiện thực, ta tại trong thế giới game gọi các ngươi giết người, các ngươi từng cái đô thành dạng này, vậy ta một ngày ít nhất 500 thông dụng điểm nuôi các ngươi làm gì dùng. Tiền ca nguyên bản liền lộ ra mặt âm trầm, trở nên càng thêm âm trầm xuống. Một đám thủ hạ giật mình, đúng vậy a, nơi này chính là tại trong thế giới game a, đều do thời đại hoang cổ giả lập trình độ thật sự là quá cao, người ở bên trong, trong bất chi bất giác cũng cảm giác mình là ở vào thế giới hiện thực bên trong. Nếu biết nơi này chỉ là thế giới trò chơi mà thôi, như vậy ở chỗ này giết người cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi, một chút nóng lòng biểu hiện người chơi, vào lúc này nhao nhao lấy ra mình tân thủ vũ khí cốt đao A cốt kiếm A, búa đá A thạch mâu A vũ khí gì đều có. Đang chuẩn bị nghe theo đại lão bản tiền ca hiệu lệnh đem Dương Ngọc Trọng cái này không biết sống chết mập mạp chết bầm chém giết tại chỗ thời điểm, một thanh âm tại tất cả mọi người ở đây bên tai đồng thời vang lên, như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Dừng tay, Đoạn Trần sắc mặt rất khó nhìn, hắn từ trong rừng hiển lộ thân hình của mình, sau đó từng bước một hướng về bên này đi tới, ở phía sau hắn, thì nơm nớp lo sợ đi theo cái kia hai tên người chơi. Đang nghe dừng tay hai chữ này về sau, một mực ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích Dương Ngọc Trọng, lần thứ nhất giơ lên đầu, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn sang, khi nhìn thấy người tới quả nhiên là Đoạn Trần về sau, cái này tóc rối tung, trên người trên mặt tràn đầy máu ứ đọng lại tại bị ẩu đả lúc từ đầu đến cuối kiên trì không chịu khuất phục mập mạp, ánh mắt của hắn trong chốc lát liền đỏ lên, sau đó một giọt nước mắt liền từ hốc mắt của hắn bên trong tràn ra ngoài. Còn ngồi xổm ở nơi đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới. Nhìn thấy mập mạp hình dạng cùng hắn đỏ hồng mắt rơi lệ tràng cảnh, Đoạn Trần đột nhiên cũng cảm giác cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, hắn vuốt vuốt cái mũi của mình, hướng về phía bên kia mập mạp giận không tranh hô. Mập mạp liên tục gật đầu, rất trơn tru từ trên mặt đất bò lên, sau đó một bên bôi nước mắt một bên hướng về Đoạn Trần bên này chạy tới. Ta nói ngươi đều bị người đánh thành cái này hùng dạng, làm sao không tuyển chọn trực tiếp hạ tuyến A, Đoạn Trần nhìn thấy bên cạnh mập mạp cái kia thê thảm bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Cả ta ngược lại thật ra nghĩ a thế nhưng là hệ thống lại nhắc nhở nói, không phải an toàn địa phương, không thể hạ tuyến a, mập mạp vẻ mặt cầu xin trả lời một câu. Cảm tạ muốn theo gió trở lại 100 tệ khen thưởng, đây là hôm nay canh thứ 2. Chấm, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000